Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn đông hơn lúc sớm. Sau khi dọn dẹp bụi bặm xong xuôi, Nhã mới ra đứng trước cửa nhìn thẳng vào đám đông. Đám đông tản đi rồi lại nhanh chóng quay lại xì xầm bàn tán. Bực mình, Nhã đi thẳng ra nhắm một người mà rằng: "Em là sinh viên năm nhất, em mới chuyển tới xóm trọ, mong được mọi người giúp đỡ. Em tên Nhã, Minh Nhã." Đám đông e dè rồi cười xòa: "Ừ chào em, thế dọn dẹp xong chưa?" Nhã mỉm cười đáp: "Dạ cũng gần xong rồi ạ. Mà em hỏi chút, có chuyện gì em không phải mà em thấy mấy chị cứ bàn tán vậy ạ?" Mấy người phụ nữ xua tay không nói không rằng rồi vội vàng bỏ đi mỗi người một ngả. Nhã cũng không hỏi han gì thêm mà tiếp tục quay trở lại dọn dẹp phòng ốc. Nhã dự tính cô còn phải mua thêm ít đồ dùng cá nhân thật sớm để chiều nay còn có lịch dạy thêm cho hai lớp bắt đầu từ 8 giờ tối. Mọi việc quái lạ bắt đầu đến với Nhã từ một buổi chiều âm u tháng 11. Lúc đầu Nhã cũng không để ý mấy, khi mấy thứ đồ lặt vặt trong nhà tự dưng biến mất, rồi đột ngột xuất hiện trở lại. Hay đống quần áo mới gấp xong xuôi, quay đi quay lại đã lại rối tung lên. Lúc đầu Nhã còn đổ tại con mèo nhà nào đó trèo lỗ thoáng vào nhà phá phách, nên cái ô thoáng Nhã đã bịt lại luôn. Chiều hôm ấy Nhã trông tiết nên về sớm hơn hẳn. Sau khi tắm giặt xong xuôi, Nhã đem chậu quần áo tiến lại chỗ cái giếng cách phòng mình chỉ vài bước chân rồi tung gồng múc nước dưới giếng. Tiết trời mùa đông nên nước giếng khá ấm, lại bốc lên một lớp khói trắng mỏng bay là. Nhã đang cầm cúi làm thì bỗng nhiên khựng lại, cảm giác có ai đó đang đứng nhìn mình. Dừng lại mất mấy giây rồi Nhã lại tiếp tục, vì trước mặt Nhã chỉ là khoảng đất rộng chừng 3 cây chiếu rồi đến khu nhà vệ sinh. Xóm trọ của Nhã vẫn còn đơn sơ nên việc giặt giũ hầu như lấy nước từ cái giếng này. Lại chưa được lắp đặt máy bơm mà thay vào đó là dùng cống hút. Cái giếng sâu tối đen thăm thầm, rủi có ai vô tình trượt chân xuống thì nếu không có người hay chắc chết đuối gì đó luôn. Nhã buông tay ném cái cầu xuống dưới, đặng xả nốt chậu đồ còn trắng xà phòng thì chợt nghe vọng lên một tiếng cộp khô khốc. Nhã tự hỏi, quái lạ, cái gì như trái dừa khô thế nhỉ? Nhã giật nhẹ sợi dây thừng rồi lật gầu múc sang một bên thì không thấy nữa. Đoạn kéo nước lên, lúc gầu nước vừa lên đến miệng giếng thì Nhã giơ tay bịt chặt mũi, vì từ miệng gầu là một màu nước nâu xìn, nhờ nhợ váng mỡ. Nhã đặt gầu nước xuống bên mình và lẩm bẩm, mới lúc nãy còn trong trong, giờ đã bẩn thế này, hay là có con gì chết ở dưới đó nhỉ? Mấy lần múc đều y như vậy nên báo hại Nhã phải mang chậu đồ ra tận ngoài lộ rồi nhờ nhà dân cho xả nhờ. Nhã định bụng lát nữa phải báo chủ nhà kiểm tra xem, vì cả xóm chỉ có duy nhất một cái giếng này. Chiều hôm đó, nhân lúc tan học, Nhã đã ghé và nói với bà chủ chuyện nguồn nước trong giếng bốc mùi hôi thối, thì chủ xóm khẳng định chắc nịch rằng nước vẫn bình thường. Bực mình vì nói mấy lần bà chủ vẫn khẳng định không có chuyện đó nên Nhã đã mục sở thị, thì quả nhiên nước giếng vẫn trong vắt như chưa từng vần đục bao giờ. Con đường từ phòng trọ ra tới con lộ lớn tầm một cây số. Chỉ bất tiện nhất là đoạn đường này hai bên ít nhà ở, lại chưa có điện công cộng, nên trước lúc đi Nhã đã cẩn thận mang theo chiếc đèn pin con thỏ. Dù hơi bất tiện một chút, nhưng Nhã vẫn hài lòng với khu trọ này, phần vì giá tương đối rẻ, phần vì cực kỳ yên tĩnh, rất thích hợp cho Nhã những lúc cần tập trung làm giáo trình hay mùa ôn thi sắp tới. Một tuần đầu tiên Nhã cảm thấy rất tâm đắc về khu nhà trọ mới này, yên tĩnh và cực kỳ thoáng đãng. Nhưng biến cố xảy đến với Nhã vào một đêm nọ. Kết thúc lớp gia sư cũng là lúc trời đã khuya lắm rồi. Nhã một mình đạp xe trở về căn phòng trọ mới. Đường vắng người nên Nhã đi khá nhanh. Nếu không vì đoạn đường tối và nhiều ổ gà thì đã sớm về tới rồi. Đặt chân vào xóm trọ cũng gần 11 giờ khuya. Đèn đóng các phòng đã tắt từ bao giờ. Cũng vì dọn vào gấp quá, lại bận hai lớp dạy thêm nên Nhã chưa có thời gian thăm hỏi hàng xóm. Chỉ nghe bà chủ xóm trả lời vội vàng rồi dúi hai cái chìa khóa vào tay cô rồi bỏ đi. Dân lao động cả. Dù cố gắng nhẹ nhàng để cánh cổng sắt bước vào trong, nhưng cánh cổng sắt nặng trịch, bản lề đã hoen gì vì mưa gió vẫn kêu lên kèn kẹt. Nhã dừng xe ở trước cửa rồi lục tìm chùm chìa khóa. Bất chợt Nhã nghe thấy trong căn phòng bên cạnh, tức là phòng số 7, vọng ra tiếng thì thào như có người nói chuyện. Tiếng thì thào vọng ra kèm theo tiếng gió mùa xe sắt thổi vi vút, càng làm Nhã thấy như nhiều người lắm. Từng thanh âm đập vào tai Nhã làm cô bất giác bỏ chùm chìa khóa đang tra vào ổ mà tò mò lắng nghe. Rồi tiếng xì xào đó im bặt. Nhã tự nhủ, quái lạ, rõ ràng vừa nghe thấy tiếng bàn tán, giờ lại không thấy là thế nào. Rồi tiếp tục mở cửa vào phòng. Ngọn đèn neon bật mờ soi sáng căn phòng trọ mới. Lúc này Nhã mới có thời gian ngắm nhìn căn phòng trọ của mình. Dọn dẹp thêm một lúc, cô mới bắt đầu ngồi vào bàn ôn tập. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net